Buổi chiều, Lâm Kim Thư và Tề Bạch Mai hai người đã tới đây, hai người bọn họ đang cùng Bạch Cẩm Sương nói chuyện, Mặc Tu Nhân liền trở về. Mặc Tu Nhân nhìn thấy bố người ngồi trên sofa cắt ngang, ho nhẹ một tiếng. Cẩm Sương, anh dẫn em đi dạo trong hoa viên, chúng ta nói chuyện vài câu, rồi anh sẽ trở về nhà. Bạch Cẩm Sương cười gật gật đầu, nói với Lâm Kim Thư và Tề Bạch Mai nói hai câu, rồi đứng dậy cùng Mặc Tu Nhân đi ra ngoài. Bạch Cẩm Sương vốn tưởng rằng Mặc Tu Nhân có chuyện gì quan trọng, muốn nói với mình. Kết quả, ra khỏi cửa, Mặc Tu Nhân đưa Bạch Cẩm Sương đi bố vòng vòng quanh hoa viên rồi nhưng Mặc Tu Nhân không nói một câu nào. Bạch Cẩm Sương không phải kẻ ngốc, cô nhìn thấy Mặc Tu Nhân như vậy, chắc chắn đã có chuyện gì không hay xảy ra. Cô nhíu mày nói, Mặc Tu Nhân, rốt cuộc làm sao vậy? Mặc Tu Nhân sửng sốt, lấy lại tinh thần, lập tức lắc đầu. Không có việc gì, chính là nhớ tới một chút chuyện. Bạch Cẩm Sương vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh, chuyện gì, nói cho em biết đi. Mặc Tu Nhân thu hồi tầm mắt không nhìn Bạch Cẩm Sương. Thật sự không có gì, anh thật sự không muốn làm tổn thương Bạch Cẩm Sương, không biết nên dùng cách nào để nói ra chuyện này. Chẳng qua, nếu Bạch Cẩm Sương đã nhận ra manh mối, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua vấn đề này. Cô dừng lại, ánh mắt thẳng về phía Mặc Tu Nhân. Mặc Tu Nhân, anh nhìn em đi. Mặc Tu Nhân bước chân dừng lại, anh quay đầu nhìn Bạch Cẩm Sương, ánh mắt vẫn tránh khỏi tầm mắt của cô. Gocchuyenaudio.com. Bạch Cẩm Sương không nói được trong lòng mình cảm thấy cái gì, vốn là muốn tổ chức hôn lễ, nhưng tại thời điểm vui mừng này, tâm tình người dễ dàng trở nên thăng trầm nhất. Hiện tại Mặc Tu Nhân đột nhiên như vậy, làm cho Bạch Cẩm Sương trong lòng càng thêm thấp thỏm. Cô cau mày, Mặc Tu Nhân, rốt, cách chương.